Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 163, cẩn thận, rất nặng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không phải lỗi của cô. Thoáng nhìn Danh Khả buông đầu xuống vẻ mặt u sầu. Mộ Tử Xuyên tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ cô. Vừa lái xe vừa an ủi nói. Nữ nhân thôi, đều là một dạng, từ nhỏ chính là cần nam nhân bảo vệ. Cô không cần thiết tự trách. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh. Mặc dù lời này nói ra đả thương tự tôn người. Nhưng anh nói tất cả nữ nhân. Không hề chỉ một cái cô. Nói như vậy, thực cũng đã dễ chịu chút. Nhưng chuyện thủy chung là bởi vì cô. Hiện tại nghĩ như thế nào đều là vấn đề của cô. Kỳ thật địa phương bờ biển kia thật sự không làm sao an toàn. Các ngươi làm sao có thể ở nơi đó xuống biển? Mộ Tử Xuyên bỗng nhiên lại hỏi, chủ ý của anh chỉ là muốn cùng cô trò chuyện, để cho cô đừng bất an như thế, đợi lát nữa cũng đừng khẩn trương như thế, nhưng không nghĩ tới vấn đề này hỏi ra miệng, trong lòng Danh Khả càng thêm khó chịu, thật lâu nghe không được cô đáp lại, Mộ Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nghĩ tới mà lại nhìn đến vẻ mặt cô hối hận. Anh ngẩn ra, vội nói. Chúng ta đổi những lời khác, tôi không hỏi có được hay không, là tôi, lỗi, cô nhấp môi dưới, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, bên ngoài vẫn lại là một mảnh xám mờ, cùng tâm tình của cô giống nhau, tối hôm đó, Tử Khâm, anh cầu hôn với tôi, mười ngón Mộ Tử Xuyên nắm tay lái hơi hơi nắm thật chặt, trong lòng quả thật có kinh ngạc như thế. Hai người kia, cùng một chỗ đã lâu như vậy sao? Trước vì cái gì chưa từng có nghe nói qua. Vậy cô, tôi không đáp ứng, ánh mắt của cô vẫn rơi vào cảnh sắc ở bên ngoài như cũ. Chỉ là mờ mờ ảo ảo, cả chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc nhìn chút gì. Vì tránh né vấn đề của anh tôi muốn xuống xe, chính mình đi xuống đầu bãi biển, ở nơi đó, đụng tới mấy người kia. Tử Khâm làm cho bọn họ thả cô đi, chính mình tự nguyện theo chân bọn họ rời khỏi phải hay không? Anh cùng Mộ Tử Khâm mặc dù không thân cận nhưng anh đối với em trai anh vẫn lại là có vài phần hiểu biết. Anh từ trước đến nay cùng một chỗ với mấy người Bắc Minh dạ kia. Thân thể từ trước nhỏ bé và yếu ớt hiện giờ đã luyện được cường hãn so với tuyệt đại đa số mọi người. Đối phó mấy tên côn đồ không có cái vấn đề lớn gì. Đã bị mang đi, chỉ sợ là vì cứu Danh Khả. Mười ngón Danh Khả theo bản năng tóm lấy. Gật đầu, đúng, bọn họ tóm lấy tôi. Uy hiếp Tử Khâm, Tử Khâm không chỉ có bị bọn họ đánh. Hoàn, tự nguyện theo chân bọn họ rời khỏi. Chỉ vì làm cho bọn họ thả tôi trở về. Nhớ tới tình hình đêm đó. Trong lòng lại nhịn không được bị nhéo. Anh, còn chủ động nói ra thân phận nhị thiếu gia Mộ thị của bản thân. Nếu sớm biết rằng cô xuống xe sẽ đưa tới hậu quả như vậy, khi đó cô nhất định sẽ không xuống xe, nhất định sẽ không đi xuống biển. Kỳ thật Mộ Tử Khâm tốt lắm, anh chỗ nào không tốt, nam nhân tốt như vậy hướng cô thổ lộ, thậm chí cầu hôn, cô vì cái gì muốn cự tuyệt anh, lại hại anh thành như vậy, cô thật sự đáng chết, cho dù không đáp ứng kết hôn. Đáp ứng làm bạn gái anh lại có vấn đề gì? Cô rõ ràng đối với Mộ Tử Khâm cũng là có hảo cảm. Vì cái gì chính là muốn giả mồm cãi láo đi cự tuyệt như thế? Nếu hiện tại để cho cô trở lại cái ban đêm kia? Thời điểm anh nói chỉ cần cô làm bạn gái anh cô nhất định sẽ đáp ứng. Nhất định sẽ không chính mình xuống xe đi ra. Đừng lo lắng. Sẽ tốt, Mộ Tử Xuyên bớt thời giờ vươn ra bàn tay to vỗ vỗ hai tay cô thu cùng một chỗ. Thành âm nhu hòa tiếp xuống. Sẽ tốt, đừng sợ, tôi không sợ, tôi sẽ không sợ. Cô ngẩng đầu, nhìn anh, cố gắng áp chế áy náy chứa chan. Kiên định nói, chúng ta sẽ thuận lợi mang Tử Khâm về nhà. Nhất định sẽ, Mộ Tử Xuyên không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là lại vỗ vỗ mu bàn tay cô. Mới nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe, xe ở trên đường rất nhanh, sau nửa giờ bọn họ đi tới bến tàu đông đảo bọn cướp nói. Danh Khả kéo dây an toàn đang muốn đẩy cánh cửa xe, Mộ Tử Xuyên lại bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, từ trên eo mình lấy cái vật nhỏ, giao cho trong tay cô, cầm, thời điểm thật sự có nguy hiểm, dùng để bên thân, Danh Khả bị gì đó trong tay hoảng sợ. Này, vũ khí cỡ nhỏ, không phải anh muốn dùng à, Đông Lăng là cái địa phương có trật tự. Súng ống sẽ không quá tràn lan, thứ này nhìn giống súng nhưng trên thực tế là giả. Anh nói, giả, làm được như vậy rất thật, cô còn tưởng rằng là thật. Mặc dù là giả, nhưng uy lực không ít, anh đơn giản giới thiệu cho cô, bên trong có châm gây tê, nếu là thật có nguy hiểm cô lấy ra đối phó bọn họ. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ cô không nên động thủ. Cô không luyện qua thuật bắn súng không nhất định chuẩn, chỉ cần cô không động thủ bọn họ sẽ không đối phó cô. Danh Khả mặc dù bị thứ này sợ tới mức lại bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng là hiểu ý tứ của anh, đối phương cầu tài mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ thật sự không thể động thủ. Một khi động thủ tới liền không thể vãn hồi rồi, nhưng mà, cô vẫn có vài phần lo lắng như cũ. Chúng ta đều đã gặp qua bộ dáng bọn họ, cho dù hiện tại bọn họ che mặt tối hôm đó tôi cùng Tử Khâm đều đã thấy diện mạo bọn họ. Bọn họ thật sự sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không phải cô tâm tiểu nhân, mà là, những bọn cướp đều đã không có nhân tính vạn nhất, cho nên thứ này cô nhất định phải cất kỹ. Tôi nói, để ngừa vạn nhất, Mộ Tử Xuyên lại vỗ vỗ tay cô, mới bắt đầu chuẩn bị chính mình gì đó. Danh Khả nhìn anh sửa sửa giày cùng dây lưng, không biết lúc này anh ở đâu ra tâm tình đi chỉnh lý những thứ này. Nhưng là không nói cái gì, chờ anh sửa sang xong chính mình liền lập tức đẩy mở cửa xe. Sau này chuẩn bị dương đi đến, Danh Khả cũng theo tiếp xuống, ba cái dương cô cầm một cái trong đó, mặt khác hai cái trong tay anh, súng gây tê ngay tại trên eo cô, may mắn đêm nay mặc áo rộng thùng thình. Súng gây tê này cũng xinh xắn, bên hông cũng sẽ không dẫn tới chú ý người khác. Khóa lại xe, Mộ Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn cô một cái, để cho cô theo sát sau lưng mình, liền bước đi hướng kho tàng chỉ định đi đến. Danh Khả cũng biết, bọn cướp nhất định đã ở mai phục nơi này, nói không chừng liền có người ở địa phương nào lấy ống nhòm giám thị bọn họ. Cho nên đoạn đường này đi qua cô chỉ là cúi đầu lặng không tiếng động đi theo Mộ Tử Xuyên. Cố để cho chính mình giữ nguyên trấn định, quả nhiên có người nhìn bọn họ. Tại thời điểm bọn họ đi qua bến tàu hướng kho hàng đi đến. Di động Mộ Tử Xuyên bỗng nhiên vang, đối phương yêu cầu bọn họ lập tức lên chiến thuyền màu trắng. Hướng phía đông chạy tới, nơi này không phải địa phương giao tiền chuộc. Danh Khả có phần không tưởng được, Mộ Tử Xuyên lại giống như sớm dự đoán được, trấn an cô hai câu liền cùng cô cùng nhau hướng cano kia đi đến. Mãi đến lên cano, Danh Khả mới phản ứng kịp, những người này quả nhiên đều là cao thủ, đều đã có án tù, trực tiếp ở trong này giao tiền chuộc bọn họ sợ có người ở sau lưng theo dõi. Làm cho bọn họ lên cano lại đi địa phương bọn họ chỉ định. Đổi cái địa điểm đối bọn họ mà nói càng thêm bảo đảm. Mộ Tử Xuyên dọc theo đường đi vẫn chưa nói thêm cái gì. Sau khi lên cano điện thoại di động lại vang lên. Anh đi theo chỉ thị, đem cano nhanh chóng hướng địa phương chỉ định chạy tới. Danh Khả cũng không nói, chỉ là trong lòng càng thêm bất an vừa rồi tại Mộ gia. Mộ Tử Xuyên phái mấy cái vệ sĩ ra ngoài. Nhất định là an bài bọn họ âm thầm tới nơi này tiếp ứng. Hiện thay đổi địa phương, bọn họ còn có thể tới được sao? Nhưng Mộ Tử Xuyên không có bất luận cái gì bày tỏ. Cô cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, dù sao chỉ là cano bọn cướp an bài. Ai cũng không biết bọn họ trước đó có tại cano sắp đặt máy nghe trộm các loại gì đó hay không? Đã đến nơi đây, cẩn thận, rất trọng yếu, cách trương.